Chương 1311, đạo tác dung hợp. 1311 Hồng Mông Tháp không cách nào phát hiện cái kia như là bóng ma một dạng màu đen sinh mạng thể, liền như là cầu nại hà cu nở dê không nhìn thấy nó một dạng. Mục Tiên Đồ vẫn như cũ lượn lờ tại tiểu hồ ly bên người, vì nàng liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí, nhưng là lúc này, tiểu hồ ly muốn một mình đối mặt cái kia kinh khủng sinh mạng thể rồi. Cái này sinh mạng thể khí tức đã khóa chặt tiểu hồ ly bản thể cùng với nàng chín đạo đạo tắc. Phương pháp giống nhau không thể lại dùng lần thứ hai, coi như tiểu hồ ly lần nữa thi triển huyễn tượng, cũng vô pháp mê hoặc đối phương, đây cũng không phải là phổ thông sinh linh. Nhìn xem cái kia càng lúc càng lớn bóng ma, một vòng tuyệt vọng bao phủ tại tiểu hồ ly trong lòng. Thật chẳng lẽ muốn tự nát đạo tắc, tiểu hồ ly có chút không cam lòng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Vân, lại không muốn, đang đón nhận Lục Vân tầm mắt. Đạo tác dung hợp, Lục Vân cùng Khanh Ngữ đồng thời mở miệng, "Miểu, ngươi thử nghiệm đem hai đầu đạo tác hòa hợp một đầu phương pháp là sau đó." Lục Vân đột nhiên đem hắn mới vừa cùng Khanh Ngữ suy tính ra đạo tác dung hợp chi pháp chuyển cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly con mắt đột nhiên sáng lên, nàng vội vàng dựa theo cái kia đạo tác dung hợp chi pháp bắt đầu kết ấn. Bất quá môn pháp này vừa mới truyền vào tiểu hồ ly trong óc, nàng căn bản là không kịp tiêu hóa. Nhưng là ngay một khắc này, hư không bên trên Hồng Mông chấn động mạnh, một đạo tím ánh sáng màu vàng nóng hung hăng rót vào tiểu hồ ly trong thân thể. Cỗ lực lượng này thực sự quá cường đại đến cái kia bóng ma màu đen sinh mạng thể đều kìm lòng không được rút về phía sau co lại. Liền sau đó một khắc, tiểu hồ ly chỉ cảm thấy cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu đạo tắc dung hợp chi pháp, trong nháy mắt dung hội quán thông, nàng trên hai tay kết ấn càng lúc càng nhanh, cuối cùng, chín đầu tử kim sắc đạo tắc hung hăng chấn động. Ông sau một khắc, chín đầu đạo tắc biến thành ba đầu đạo tắc, bất quá cái này ba đầu đạo tắc, muốn so trước đó chín đầu đạo tắc càng thêm trắng kiện, tiểu hồ ly cu nở dê từ cựu giai vương, biến thành tam giai vương. Nhưng là nàng cái này tam giai vương, lại có được cựu giai vương chiến lực khoác lên tam giai vương áo lót, cựu giai vương tại tiểu hồ ly hoàn thành phong vương sau một khắc, Hồng Mông Tháp nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ là đang gật đầu, sau đó liền biến mất không thấy. Bao phủ toàn bộ hư không cái kia to lớn màu đen bóng ma sinh mạng thể, cu nở dê dừng lại, nó tựa hồ là đang chần chờ. Cô sau một khắc, hư không run lên, một đôi đen xỉ trong mắt đột nhiên xuất hiện, từ trên xuống dưới đánh giá tiểu hồ ly, này đôi vốn nên không có bất kỳ cái gì tình cảm mắt to bên trên, lại xuất hiện một vòng nghi hoặc. Tại đánh giá cẩn thận một phen tiểu hồ ly sau đó, cái kia to lớn màu đen âm ảnh sinh vật mới chậm rãi biến mất. Nó không có ác ý, chỉ là đang buộc ngươi tự nát đạo tắc đột nhiên. Lục Vân nhìn xem cái kia màu đen sinh mạng thể biến mất vị trí, nhíu mày nói ra. Công đức bảo thụ lực lượng một mực ra trì tại trên thân của Lục Vân, hắn có thể cảm giác được rõ ràng vật kia cảm xúc lực lượng, vẫn luôn là đang bức bách, để ép tiểu hồ ly tâm linh nhường nàng tự nát đạo tắc. Nhưng lại chưa hề chân chính xuất thủ, diệt sát tiểu hồ ly. Căn bản cũng không có sát ý ửng. Khanh Ngữ cu nở dê nhẹ gật đầu, lúc trước nó muốn giết ta, ta căn bản là không sống nổi, tự nát đạo tắc sau đó, nó cu nở dê lập tức liền rút lui. Cửu giai vương vận rủi không phải nó. Vậy ta hiện tại tính là gì, tiểu hồ ly có chút mắt trợn tròn nói, cửu giai vương, hay là tam giai vương cái kia cái gọi là cấm kỵ vận rủi. Sẽ không lại tìm tới cửa A sẽ không, ngươi bây giờ là tam giai vương chiến lực phong vương tiêu chuẩn là đạo tắc, ngươi đem chín đại đạo tắc hòa hợp tam đại đạo tắc, ngươi chính là tam giai vương. Lục Vân đưa tay, vuốt vuốt tiểu hồ ly đầu, hiện tại hai người các ngươi đều phong vương rồi, còn kém ta rồi. Lục Vân cười khổ, đi vào Hồng Mông sau đó, hắn liền không có làm sao tự mình động thủ qua. Hắn hiện tại cũng là thượng vị giả, chiến lực phong vương cách hắn đã rất gần. Nhưng Lục Vân lại từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy chiến lực phong vương biên giới. Lục Vân tích lũy nhìn như không ít, nhưng kỳ thực không nhiều. Đi, chúng ta đi nguyên giới trận, Khanh Ngữ cười nói, lần này mặc dù không thể đi hệ tờ nguyên giới, cũng phải để bọn hắn chạy điểm huyết mới được. Đu nở dê, đi nguyên giới tiểu hồ ly cũng cười, bọn hắn không phải là muốn mục tiên đồ đâu, liền đem mục tiên đồ này cho bọn hắn, thuận tiện chuyển không bọn hắn bảo khố tiểu hồ ly có thế chiến lực phong vương. Ngoại trừ mục tiên đồ cho nàng cung cấp mênh mông nội tình bên ngoài, hay là Lục Vân vận dụng vô vọng thiên các loại tài nguyên cho tiểu hồ ly thiên vị. Nếu không tiểu hồ ly mặc dù có thể chiến lược phong vương, cũng khó có thể đạt tới cựu giai phong vương mức độ này. Hiện tại, tiểu hồ ly lập tức liền nhớ thương thượng nguyên giới vô tận tài nguyên rồi. Vô Vọng Thiên từng bởi vì đời trước tôn chủ nguyên nhân mà bị trọng thương, trong bảo khố bảo vật QNZ sói mòn rất nhiều mà nguyên giới bảo khố không chỉ có hoàn hảo, còn đã từng nuốt Vô Vọng Thiên rất nhiều trí bảo, tuyệt đối ra ưu đến cha y mơ. Đúng tương truyền, nguyên giới có một kiện bảo bối tên là Cửu Chiến Huyền Binh Tháp, mặc dù không có đạt tới đệ tứ giới cảnh giới, nhưng cũng là hồng mông bên trong trí bảo, siêu việt vương giai đạt được Cửu Chiến Huyền Băng Tháp. Có lẽ liền có thể nhường Lục Vân Phong Vương Khanh Ngữ một mực tại ngấp nghé Cửu Chiến Huyền Binh Tháp. Cửu Chiến Huyền Binh Tháp đồng thời không có cái gì năng lực công kích, cũng tương tự không phải phòng ngự pháp bảo, mà là một loại khó gặp phương pháp huấn luyện. Bảo. Loại huấn luyện này pháp bảo đối với vương giả vô dụng, nhưng lại có thể dùng để bồi dưỡng vương giả phía dưới tu sĩ. Hạ vị giả, trung vị giả, thượng vị giả thậm chí thượng vị giả có thể dùng Cửu Chiến Huyền Binh Tháp đến lĩnh ngộ vương giả ý cảnh. Vương giả chiến lược. Chỉ là, mở ra Cửu Chiến Huyền Binh Tháp cần đại lượng tử tinh khoáng mạch, nguyên giới chính mình tử tinh khoáng mạch cũng không nhiều, cho nên cái kia Cửu Chiến Huyền Binh Tháp cũng không thể thường xuyên sử dụng. Nhưng là Lục Vân nhưng không có phương diện này lo lắng, hắn có tử kinh vương duy trì, mấy trăm vạn đầu tử tinh khoáng mạch nói cầm thì cầm. Đương nhiên, thập đại ác nhân cốc cùng tiên vực không phải là không có đánh qua tử kinh sơn chủ ý, chỉ là tử kinh sơn đầu kia đại long quá cường đại. Mặc dù bọn hắn có thể đánh hạ Tử Kinh Sơn, cũng là tổn thất nặng nề, được không bù mất. Cho nên cũng liền buông xuôi bỏ mặc rồi. Bất quá bây giờ, Hồng Nông đầu thứ hai Đại Long đã bị tiên vực đánh hạ, thành tiên vực liên tục không ngừng cung cấp tử tinh khoáng mạch, đây cũng là tiên vực mạnh hơn thập đại ác nhân cốc nguyên nhân. Đương nhiên, thập đại ác nhân cốc người khai sáng đều không phải là người bình thường, thập đại ác nhân cốc bên trong đều có lưu trấn giáo chí bảo. Đây cũng không phải là tiên vực có khả năng so sánh rồi. Tóm lại, thập đại ác nhân cốc thiếu khuyết tử tinh, mà tiên vực thiếu khuyết đỉnh cấp trí bảo, cả hai mới có thể dạng này một mực quần nhau đến nay. Nhưng là theo tá đạo liên minh tá đạo phong tỏa, thập đại ác nhân cốc cũng là ngày càng suy bại, Vô Vọng Thiên chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Một ngày này, Vô Vọng Thiên tôn chủ thiên vương dắt tay Âm Dương Vương, Huyền Vương, lại thêm một đôi nam nữ đồng tử. Cùng nguyên giới số lượng nhiều sứ giả Cựu Vương cùng Lệ Tốn Vương rời đi Vô Vọng Thiên, bước vào nguyên giới lãnh địa. Đương nhiên, tiến vào nguyên giới sau đó, mặt khác một tôn cửu giai vương nguyên giới Mân Vương đột nhiên hiện thân, giải khai dọc đường trận pháp cùng cấm chế, nhường mấy người thông suốt tiến vào nguyên giới hạch tâm. Là nguyên giới một đám cao tầng cảm thấy được thời điểm, Thiên Vương đã đi tới nguyên giới chính điện, cửu giới nguyên khí điện rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.